Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Tàng Kinh Các, Thiên Tứ Ca, thúc thúc cùng ngươi nói cái gì? Trương Khả Tâm mắt đỏ hỏi, không có gì, khi còn bé một ít chuyện cũ, chúng ta đi thôi, đi thiện đường ăn cơm, đều nhanh chết đói, Trương Thiên Tứ giả bộ ngớ ngẩn nói, đi thôi, Vương Bình đáp. Hắn cảm thấy Lưu Ngọc cùng Trương Thiên Tứ nhất định là có chuyện giấu giếm hắn cùng Trương Khả Tâm. Nhưng Thiên Tứ không muốn nói, cũng liền không hỏi nhiều. Ba người bọn họ từ nhỏ cùng một chỗ từ Điền Bình huyện đi tới Hoàng Thánh Sơn. Một chỗ sinh hoạt 7 năm, sớm xem như thân nhân, lẫn nhau ở giữa 10 phần tín nhiệm. Lưu Ngọc ngự kiếm rời đi Sơ Nguyên học đường, hướng phía Tàng Kinh Các bay đi. Hắn muốn đi Tàng Kinh Các sao chép Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công tầng thứ 8 công pháp, thuận tiện nhìn có hay không thích hợp bản thân tu luyện pháp thuật. Tàng Kinh Các xây ở chủ phong Hoàng Nhật Phong ở giữa chỗ, là một tòa cự đại hình trụ tròn lầu các, tổng có 6 tầng, làm Hoàng Thánh Tông trọng địa, chứa vô số tinh diệu công pháp, thâm ảo bí thuật, quanh năm có kết đan chân nhân tọa trấn. Từ trên cao nhìn lại, Tàng Kinh Các tựa như một cái ngã úp chén lớn. Tầng dưới cùng khổng lồ nhất, tầng cao nhất nhỏ nhất, tường thân do thanh đồng dựng thành, điêu khắc tường vân, cổ văn, đầu rồng mái cong, trùng thiên nhếch lên, lộ ra cổ pháp, đại khí, đạo vận 10 phần. Lưu Ngọc tại Tàng Kinh Các vài trăm thước trước hạ xuống, theo tay khẽ vẫy, thiểm hồng kiếm từ lớn biến thành nhỏ, thu vào chữ vật đại bên trong. Tàng Kinh Các tầng dưới cùng kim môn rộng mở, rất nhiều tông môn đệ tử ra ra vào vào, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Tàng Kinh Các tầng thứ nhất cực kỳ rộng rãi, tàng giữ mấy trăm vạn sách các loại quyển sách, bao hàm mấy ngàn loại cổ văn, các loại công pháp, pháp thuật, luyện khí tâm đắc, chế phù tâm đắc, trận pháp tâm đắc, còn có các loại linh thú bách khoa toàn thư, linh dược đồ giám, linh tài tường giải vân vân, thậm chí còn có các loại kỳ văn du ký, ghi chép tu chân giới đủ loại kỳ quái chuyện lý thú, các nơi kỳ lạ phong thổ, làm người nghe kinh hãi thượng cổ truyền thuyết, bao hàm tu chân giới mọi phương diện. Lưu Ngọc đi vào Tàng Kinh Các, ấn vào mí mắt chính là từng hàng chỉnh tề như một cao lớn giá sách, sát liền với nhau, nhìn như vô tận, trong không khí lộ ra nhàn nhạt thanh hương. Lưu Ngọc trước hướng một bên Mặc Hương thư đài đi đến. Tông môn đệ tử đi tới Tàng Kinh Các, hàng đầu sự tình là tiến về Mặc Hương thư đài đăng ký. Mặc Hương thư đài do một đầu thật dài cao cỡ nửa người ngọc quầy tạo thành, dài trăm thước mặt quầy, chia làm 30 gian đơn độc đăng ký gian nhỏ. Mỗi gian phòng bóng loáng mặt quầy bên trên, đặt vào một khối hình vuông oánh quang ngọc man, xưng là Linh Ngọc Hộ Điệp, tông môn phụ trợ pháp khí, dùng để phân biệt, đăng ký các đệ tử tông môn ngọc bài. Tông môn rất nhiều trọng yếu nơi chốn đều có cùng loại Linh Ngọc Hộ Điệp loại pháp khí này, như Hoàng Thánh Linh Trang, Hoàng Nguyệt Đường, Vạn Vụ Đường, Quy Thuận Các, Huyễn Võ Đường vân vân, quản lý nơi chốn. Tông môn rất nhiều Linh Ngọc Hộ Điệp, thông qua cao cấp hơn thông linh ngọc mạc, giữa bọn chúng có thể lẫn nhau liên hệ, kịp thời đổi mới tin tức, cấu thành cực kỳ phức tạp tổ hợp pháp khí. Bộ này tổ hợp pháp khí chủ yếu tác dụng là đề cao trong tông môn vụ hiệu suất, làm khổng lồ tông môn vận chuyển lại dễ dàng hơn, càng cấp tốc hơn, là tông môn quản lý cực kỳ trọng yếu phụ trợ thủ đoạn. Tu chân giới các đại tông môn đều có cùng loại Linh Ngọc Hộ Điệp phụ trợ pháp khí. Sự thật chứng minh Linh Ngọc Hộ Điệp 10 phần thực dụng, thật to cải thiện các đại tông môn rườm rà chỉ độn quản lý hiện tượng. Linh Ngọc Hộ Điệp phối lên tông môn tín vật, có thể nhanh chóng thu thập, đổi mới tông môn các loại tin tức, kịp thời xử lý tông môn các hạng sự vật, thuận tiện cả cái tông môn vận chuyển. Linh Ngọc Hộ Điệp do tứ phẩm trở lên Linh Ngọc làm cơ sở, nội bộ có khắc rất nhiều thâm ảo minh văn, tinh vi linh văn, độ khó luyện chế cực cao. Đối với luyện khí sư tu vi, phương pháp luyện khí, minh văn độ thuần thục các phương diện kỹ năng, yêu cầu cực kỳ hà khắc, chỉ có ngũ tinh luyện khí sư trở lên mới dám nếm thử. đồng thời xác suất thành công cũng không cao. Thông linh ngọc mạc đối với luyện chế linh tài cùng luyện khí sư yêu cầu liền cao hơn, chỉ có thực lực hùng hậu tu tiên tông môn mới có thể luyện chế thông linh ngọc mạc. Linh ngọc hộ điệp, thông linh ngọc mạc tạo thành một bộ này tổ hợp phụ trợ pháp khí, được xưng là thánh tông linh võng. Ban đầu chỉ có Đông Nguyên Đại Lục tông môn cự phách mới có được, như Hạo Nhiên môn, Giản Nguyệt Tiên tông các loại. Trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, cái này mới chậm rãi lưu truyền ra tới. Bây giờ Đông Nguyên giới các đại tông môn đều luyện chế có độc đáo đặc sắc thánh tông linh võng. Cái này khiến Đông Nguyên giới các đại tông môn mạnh mẽ phát triển. Đông Nguyên giới cũng trước nay chưa từng có phồn vinh, hưng thịnh. Canh giờ còn sớm, Mặc Hương Thư đài hàng phía trước đội người không nhiều. Rất nhanh đến phiên Lưu Ngọc. Lưu Ngọc đem tông môn của mình ngọc bài đưa cho đệ tử chấp sự. Mặc Hương đài trong ngồi đệ tử chấp sự, tiếp nhận tông môn ngọc bài, tiện tay cắm vào linh ngọc hộ điệp góc trái trên cùng một chỗ lõm hình lỗ hổng. Tông môn ngọc bài lập tức sáng lên oánh quang. Linh ngọc hộ điệp đang tại đọc đến tin tức. Đệ tử chấp sự nhìn thoáng qua linh ngọc hộ điệp, chính diện ngọc bình phong bên trên tin tức biểu hiện, cho thấy dĩ vãng Lưu Ngọc ra vào tàng kinh các kỹ càng ghi chép, bao quát ngày, thời gian, phải trang mượn qua đạo thư. Đệ tử chấp sự thấy Lưu Ngọc gần nhất một lần ra vào ghi chép, đúng là 10 năm trước, trong lòng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Hắn tại tàng kinh các nhậm chức 2 năm, cũng chưa nhìn thấy qua khoảng cách thời gian dài như vậy. Hắn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Tại linh ngọc hộ điệp góc trên bên phải điểm nhẹ, hoàn thành lần này ghi chép, rút ra tông môn ngọc bài trả lại cho Lưu Ngọc. Lưu Ngọc rời đi Mặc Hương thư đài, hướng tàng thư khu đi đến. Từng tòa hương cử mộc chế tác thành cao lớn giá sách, chỉnh tề xếp tại trong hành lang. Giá sách phân 3 tầng, có 2 người cao. Tàng thư khu lại phân làm 8 loại đại khu, phân biệt là công pháp, luyện khí, trận pháp, phù đạo, đan đạo, linh thú, du ký, cổ văn. Cái này bát đại khu lại chia nhỏ số lượng trăm loại tiểu khu, thuận tiện tông môn đệ tử nhanh chóng tìm kiếm được tâm ý đạo thư. Lưu Ngọc xe nhẹ đường quen xuyên qua tại tàng thư khu, đi tới mộc hệ công pháp loại tiểu khu, tìm tới dần tự số 38 giá sách. Tại giá sách trong tầng thứ nhất đoạn, chuẩn xác tìm được Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công tầng thứ 8 công pháp quyển trục. Cầm lên công pháp quyển trục, Lưu Ngọc bắt đầu tiến về mộc hệ pháp thuật loại tiểu khu. Muốn tìm chút liên quan tới linh thực hệ pháp thuật tường giải kinh thư, đồng thời nhìn có hay không thích hợp bản thân tu luyện linh thực hệ pháp thuật. Huyễn võ chiến cảnh bên trong Mộ Dung Vũ thi triển Tam Hoa Tụ Nguyên Cháo, Thiết Cức Ma Đằng các loại linh thực hệ pháp thuật, cho Lưu Ngọc lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lưu Ngọc chủ tu cũng là mộc hệ công pháp, ấn đạo lý cũng có thể tu luyện linh thực hệ pháp thuật, cho nên mới sẽ tìm liên quan tới loại này đạo thư. Nghĩ cẩn thận tìm hiểu một phen, Lưu Ngọc mặc dù tìm được pháp thuật loại tiểu khu, chỉ là pháp thuật loại tiểu khu có gần trăm sắp xếp giá sách, lưu giữ vài chục vạn sách quyển sách, một cái còn thật không biết từ đâu tìm lên. Lưu Ngọc ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy không xa đứng đấy một vị thân mang lục sắc váy ngắn thiếu nữ. Thiếu nữ tóc dài co lại, da thịt tiết trắng, cánh tay nhỏ nhắn gấp lại bên hông, mắt nhìn phía trước, lộ ra cực kỳ đoan trang. Xin hỏi liên quan tới linh thực hệ pháp thuật đạo thư, ở nơi nào có thể tìm được? Lưu Ngọc đi tới thiếu nữ bên cạnh vừa hỏi. Sư huynh, theo tiểu hương tới. Thanh âm thanh thúy êm tai, 10 phần dễ nghe. Thiếu nữ quay người nói xong, liền cất bước đi thẳng về phía trước. Bước chân tinh tế, không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ, cử chỉ ưu nhã. Hết chương.